Akun và Bekun, chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có kết quả thi rồi. Từ sáng sớm Akun và Bekun đã ngồi chờ bên cục phát wifi. Gốc lưu yêu chi tiếng Anh router. Đến giờ rồi. Nhập thông tin. Akun nuốt nước miếng một cái. Trang app tra điểm bắt đầu lốt vòng vòng. Mười mấy phút sau điểm của Bekun xuất hiện. Tổng điểm của Bekun là 741. Một tiếng sau di động của Akun vẫn còn đang lốt. Bekun đổi di động tra điểm cho Akun. Chưa tới một phút đã thành công vào được trang web liên quan. Akun chẳng buồn nói gì nữa. Akun nhìn thấy tổng điểm của mình là 739. 739. Akun mừng rơn nhào thẳng vào lòng Bekun. Cách chương.